bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, hồ ly cũng là có tì khí. Một ánh mắt, cửu vĩ hồ vừa rồi rõ ràng bắt được, Isis chỉ là nhìn Sato Hayato một cái, liền đem hắn tùy tiện đánh bay. Nàng biết tên tiểu tử này, nguy hại đẳng cấp A thực lực, cùng đại yêu quái cũng kém không nhiều. Ít nhất không thể so dưới tay nàng Honona kém. Dạng này người, liền Isis một ánh mắt đều gánh không được. Cũng có thể là đặc thù nào đó năng lực, nhưng bày ra hiệu quả chính là như vậy khủng bố. Liếc qua bị xô ra to lớn trống rỗng chính phủ cao ốc. Một cái có thể nhìn thấy phía ngoài không trung. Cửu vĩ hồ thân thể khống chế không nổi bắt đầu run rẩy. Chủ quan, phía trước có cơ hội sớm biết liền tranh thủ thời gian chạy. Hà tất lưu tại đám người này bên cạnh. Hôm nay vạn nhất có cái ngoài ý muốn. Chính mình cũng phải bị giết. Có thể là tảng đá Sesoseki thật vất vả mới tại Kanzaki Jin trong cơ thể thức tỉnh. Quyết không thể trơ mắt nhìn xem nó bị Isis phá hư. Cho nên nàng nhất định phải đứng ra ngăn cản. Đương nhiên, nếu như Isis thật muốn động thủ, cái kia cửu vĩ hồ đành phải lập tức chuồn đi. Không thể bởi vậy vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Isis đánh giá cửu vĩ hồ trên mặt ra vẻ dũng cảm kỳ thực sợ hãi biểu lộ. Khẽ mỉm cười. Tất nhiên ngươi nói như vậy. Vậy ta liền bỏ qua nàng đi. Cửu vĩ hồ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Sau lưng y phục đều ướt đẫm. Cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nàng tiếp nhận áp lực có thể không có chút nào nhỏ. Trong lòng đã sinh ra quay đầu chạy trốn xúc động. Mà Kanzaki Jin cũng tỉnh táo lại. Ý thức được phẫn nộ của mình không có chút ý nghĩa nào. Nàng chủ động đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn. Động tác này để cửu vĩ hồ vừa vặn thả xuống đi tâm lại lập tức nhấc lên. Hận không thể đem Kanzaki Jin đánh một trận tơi bời. Ta thật vất vả mới bảo vệ ngươi một lần. Ngươi vì cái gì lại muốn chủ động tìm đường chết? Bất quá Isis nhưng không có ngăn cản Kanzaki Jin động tác. Kanzaki Jin cầm điện thoại lên về sau. Không có đánh cho người khác. Mà là trực tiếp đánh cho chính phủ trên danh nghĩa lãnh tụ. Nozawa Risu đem chính phủ cao ốc tất cả mọi người mang đi. Bao quát vệ binh. Không có mệnh lệnh không cho phép đến tầng cao nhất tới. Tại Sato Hayato bị đánh bay về sau. Phía ngoài tiếng cảnh báo vẫn tại tiếng vang. Rất nhiều vệ binh đã hành hương tầng xuất phát. Kanzaki Jin cái này thông điện thoại ngăn cản bọn họ vô vị mất mạng. Đánh xong về sau. Kanzaki Jin đem điện thoại cúp máy. Ngồi tại trên ghế không nhúc nhích. Bên ngoài còi báo động chói tai cũng cuối cùng ngừng. Cửu vĩ hồ thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Chắc hẳn Isis cũng không hy vọng người khác tới quấy rầy, mới không có ngăn cản nàng hành động đi. Đáng tiếc nàng buông lỏng không có duy trì liên tục quá lâu. Kanzaki Jin phía sau vách tường đột nhiên chui vào mấy đạo hắc tuyến. Lập tức đem nàng trói lại kéo về phía sau. Bành, vách tường bị xô ra một lỗ hổng. Ngồi tại trên ghế Kanzaki Jin trực tiếp bị hắc tuyến lôi đi. Nhìn xem bị xô ra đến lỗ hổng. Cửu vĩ hồ trợn mắt hốc mồm chỉ chính mình. Ai? Vậy ta đâu? Rất hiển nhiên Kanzaki Jin là bị cứu đi. Có thể cứu viện binh người thế mà kéo nàng một cái tâm tư đều không có. Thực sự là quá phận. Cái này cũng có thể để người hợp tác sao? Các ngươi đám này thấy chết không cứu hỗn đản. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Isis chậm rãi uống xuống cuối cùng một miệng trà. Sau đó mới từ trên ghế ngồi đứng lên. Theo tại chỗ đột nhiên biến mất. Xô ra vách tường về sau. Bên ngoài chính là gần 100 mét không trung. Kanzaki Jin ngồi tại trên ghế làm việc. Bị hắc tuyến thật chặt trói lại. Tính cả ghế tựa cùng một chỗ nhanh chóng rơi xuống. Làm rơi xuống đến còn lại nhà lầu phụ cận lúc. Trên ghế hắc tuyến cấp tốc hướng bốn phía vây vọt tới. Chui vào nhà lầu bức tường. Mượn hạ xuống xu thế. Mấy chục cây hắc tuyến tựa như nhảy dây đồng dạng. Đem Kanzaki Jin hướng nơi xa vung đi. Không bao lâu liền cách xa chính phủ cao ốc. Cuối cùng ghế tựa mang theo Kanzaki Jin bay lên một tòa cao ốc tầng cao nhất. ổn định rơi vào nền xi măng bên trên. Trên mái nhà còn có một người khác, Kamikawa Takumi. Kanzaki Jin không có ngoài ý muốn. Hiện tại toàn bộ cơ giới thành duy nhất có khả năng đem nàng theo Isis trong tay cứu ra, cũng chỉ có Kamikawa Takumi. Nàng đem trên người hắc tuyến kéo, đứng lên đối Kamikawa Takumi nói. Kaka, người nhanh lên rời khỏi cơ giới thành. Đi thông báo Shimiken để hắn không nên quay lại. Blood Queen mục đích đúng là hắn. Không được, nếu như ta rời đi, Blood Queen sẽ bắt các ngươi làm con tin. Kamikawa Takumi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu. Ta đã thông báo Karei làm tốt chuẩn bị rút lui. Ngươi lập tức đi cùng các nàng tụ lại. Sau đó ra khỏi thành đi tìm Shimiken. Ta sẽ thay các ngươi tranh thủ thời gian. Tuyệt đối không được. Kanzaki Jin đồng dạng phản bác Kaka tính toán. Dùng cực nhanh giọng nói. Ngươi không phải là đối thủ của Blood Queen. Ngươi cùng Shimiken liên thủ mới có đối kháng khả năng. Chỉ cần các ngươi không thua, chúng ta liền sẽ không có sự tình. Quá muộn, Shimiken còn không biết ở đâu. Ta trước hết bảo đảm an toàn của các ngươi. Kamikawa Takumi không nói lời gì. Trong tay bút máy nhẹ nhàng vạch một cái. Mấy cái hắc tuyến lập tức đem Kanzaki Jin trói lại. Kanzaki Jin dùng sức thoáng dãy giụa. Đi qua cấp thứ tư cường hóa lực lượng vậy mà không cách nào thoát khỏi. Kaka, đừng làm loạn. Không thể cho Isis tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Ta minh bạch, nhưng tình thế bức bách. Không có thời gian cho chúng ta chậm rãi thương lượng đối sách. Isis tới quá nhanh quá gấp, mà còn không có dấu hiệu nào. Dẫn đến phe mình không có chút nào chuẩn bị. Vội vàng ứng đối. Trọng yếu nhất chính là, Shimiken vừa lúc lại không tại nội thành. Thiếu đi hắn cái này trọng yếu nhất sức chiến đấu. Căn bản không có phần thắng chút nào. Kanzaki Jin nói tới, Kamikawa Takumi làm sao không rõ. Nhưng hắn không cách nào tùy ý thân nhân bằng hữu biến thành Blood Queen con tin. Nói không sai, thình lình âm thanh vang lên, để hai huynh muội toàn thân chấn động. Bỗng nhiên quay đầu nhìn, Isis chẳng biết lúc nào đi tới trên mái nhà, mỉm cười nhìn xem hai người. Có lẽ ta nên đem các ngươi đều bắt lại làm con tin. Dạng này thu hồi quá trình có thể sẽ thuận lợi một chút. Kamikawa Takumi bỗng nhiên đẩy, đem muội muội đẩy ra ngoài lâu, nhanh chóng rơi xuống dưới. Đi. Kanzaki Jin chỉ nghe được Kaka trong miệng vang lên câu nói này. Thân thể đã nhanh chóng hướng mặt đất hạ xuống. Tại khoảng cách 4-5 mét lúc, trên người hắc tuyến đột nhiên hướng hai bên bắn ra, chui vào nhà lầu trong vách tường. Hắc tuyến có rất mạnh co giãn. Kanzaki Jin hạ xuống lực đạo bị triệt tiêu. Nàng nhẹ nhàng thoáng dãy giụa. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào hắc tuyến liền bị thoát khỏi. Rơi xuống mặt đất. Kanzaki Jin ngước đầu nhìn lên mái nhà, trong mắt lóe lên một vẻ thống khổ. Kaka của nàng sẽ không bỏ xuống các nàng đi tìm Shimiken, lưu lại ngăn cản Isis nhất định cửu tử nhất sinh. Kanzaki Jin muốn để Shimiken cùng Kaka liên thủ tính toán đã thất bại. Tiếp xuống chỉ có thể dựa theo Kaka phân phó, tận lực bảo vệ những người khác an toàn. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua mái nhà, đang chuẩn bị rời khỏi. Bước chân lại một trận, xuất hiện trước mặt một cái mỹ lệ tóc vàng ngự tỷ. Cao gầy mê người dáng người bao vây tại vừa vặn chỗ làm việc nữ trang bên trong. Lộ ra đoan trang lại gợi cảm. Kanzaki Jin không biết nữ nhân này kêu cái gì. Chỉ biết là nàng là Isis tôi tớ. Tới bắt mình sao? Kanzaki Jin ngày trước đối với chính mình thực lực rất có tự tin. Nhưng giờ phút này đối mặt Isis tôi tớ lại một chút chiến thắng lòng tin đều không có. Mà còn tại Kaka đang dùng sinh mệnh tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nàng không thể lãng phí thời gian quý giá này. Tamamo no mei. Kanzaki Jin đột nhiên hô to một tiếng. Muốn tảng đá Sesoseki liền giúp ta một lần. Không phải vậy ta tình nguyện tự sát cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Nàng biết Tamamo no mei đối với chính mình trong cơ thể tảng đá Sesoseki ngấp nghé rất lâu. Tuyệt không phải muốn lưu ở bên cạnh hút một cái hương vị đơn giản như vậy. Giờ phút này nàng khẳng định sẽ theo tới nhìn tình huống. mà không phải đi thẳng một mạch. Quả nhiên, tại Kanzaki Jin gọi hàng về sau, Cửu Vĩ Hồ liền xuất hiện tại bên đường một bên hai tầng trên mái nhà. Nàng cúi đầu nhìn xem phía dưới hai người, trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Ngươi không nên tùy tiện đem ta kéo vào đến chuyện nguy hiểm như vậy bên trong có tốt hay không? Kanzaki Jin bình tĩnh nói. Nếu như ngươi không muốn để cho tảng đá Sesoseki cùng ta cùng một chỗ chôn cùng, vậy liền giúp ta. Cửu Vĩ Hồ chẳng hề để ý. Ngươi chết tảng đá Sesoseki liền rơi ra tới. Kanzaki Jin không hứng thú cùng nàng rảo biện. Vậy ngươi liền xem kịch được rồi. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp bị nghẹn lời. Như luận làm sao nàng cũng không thể để Kanzaki Jin chết ngay bây giờ. Như vậy tảng đá Sesoseki thật vất vả sống lại liền sẽ bị đánh gãy. Íp ngẩng đầu hướng Cửu Vĩ Hồ nhìn. Tamamo no mei, đây là nữ vương mệnh lệnh. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Cửu Vĩ Hồ lập tức hung ác nói. Ta đều nói ta là đến xem náo nhiệt. Ngươi có phải hay không lỗ tai điếc à nha? Bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Đối diện nàng Isis vâng vâng dạ dạ. Đó là bởi vì đối phương là tai họa cấp quái vật. Thật đánh không lại. Theo tâm một chút không có cái gì không tốt. Hiện tại một cái hấp huyết quỷ người hầu cũng dám chính mình khoa tay múa chân. Thật sự coi chính mình truyền kỳ đại yêu quái là không còn cách nào khác. Kanzaki Jin thấy thế liền biết kế hoạch thành. Vội vàng quay đầu liền chạy. Íp nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh. Nhanh chóng truy kích đi lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp theo mái nhà nhảy xuống. Đem bền chắc mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Nàng vừa lúc ngăn ở Íp trước mặt. Chặn đường đi. Íp không cùng Cửu Vĩ Hồ dây dưa ham chiến tâm tư. Trực tiếp theo bên cạnh đường vòng. Nàng giờ phút này là cái bóng trạng thái. Tốc độ cực nhanh. Một đầu to lớn màu vàng cái đuôi đột nhiên rơi xuống từ trên không. Oanh một tiếng nện ở trên đường. Đánh ra một đầu hố sâu. Cũng đem Íp đường đi ngăn cản. Íp không thể không dừng lại. Quay đầu nhìn. Cửu Vĩ Hồ như cũ là hình người. Nhưng phía sau chín cái đuôi đã hiển lộ ra. Đỉnh đầu cũng toát ra một đôi hồ mà thôi. Nàng hai tay vén ống tay áo lên. Cắn răng nghiến lợi hướng Íp nhanh chân đi tới. Thối hấp huyết quỷ. Thật sự coi ta dễ ức hiếp a. Vừa rồi đối Isis khuất nhục đè thấp làm thiếp. Tức sôi ruột khí. Hiện tại Isis bị Kamikawa Takumi cuốn lấy. Vừa vặn cầm nàng tôi tớ đến chút giận. Íp bình tĩnh nói. Dừng tay Atamamo no mei. Người cân nhắc tốt cùng nữ vương là địch hậu quả sao? Hậu quả. Chờ ta trước hết giết ngươi lại từ từ cân nhắc. Cửu Vĩ Hồ thao túng mặt khác một đầu cái đuôi. Hướng nàng hung hăng đập tới. Liền tính Isis giận chó đánh mèo. Nếu không xong việc phía sau mang theo Kanzaki Jin cao chạy xa bay. Tìm một chỗ trốn đi. Nàng có thể theo chiến tranh kỵ sĩ dưới tay trốn chết. Tự nhiên cũng có thể tránh né Isis truy sát. Cái này hấp huyết quỷ tổng sẽ không bởi vì một cái người hầu liền cùng chính mình không chết không? Thôi đi, chờ tảng đá Sesoseki lực lượng hoàn toàn sống lại. Liền rốt cuộc không cần phải sợ cái này hấp huyết quỷ. Íp tránh về phía sau cái đuôi công kích. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa rồi như vậy sợ Cửu Vĩ Hồ. Vậy mà lại thay Kanzaki Jin ra mặt. Mắt thấy Kanzaki Jin đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng không thể không từ bỏ truy kích tính toán. Chuyên tâm ứng phó trước mặt cái này phát cáu hồ ly. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.